Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165.165. Vũ vẫn luôn tại hạ, Tần Tố Vân mỗi ngày ra ngoài cấp trong nhà này đó xúc vật tìm kiếm đồ ăn cũng là một kiện thực. Phiền toái sự tình, nàng nhưng thật ra có thể ở bên ngoài sử dụng ngọc lộ. Làm thực vật bay nhanh sinh trưởng. Đơn giản thu thập đồ ăn, loại này thu thập đồ ăn phương pháp giản là đơn giản. Chính là nàng cũng lo lắng, này ngọc lộ dùng nhiều lúc sau, trong nhà nuôi nấng này đó xúc vật sẽ càng ngày càng thông minh. Đến lúc đó đem trong nhà này đó không có gì trí tuệ xúc vật dưỡng thành cùng đại hắc đậu đen chúng. Nó giống nhau cao trí tuệ động vật. Tần Tố Vân phi thường hoài nghi chính mình đến lúc đó còn có thể hay không hạ đến đi miệng. Bởi vậy, trụ vào núi trong khoảng thời gian này, Tần Tố Vân cũng không có sử dụng quá bất luận cái gì ngọc lộ. Làm thực vật gia tốc sinh trưởng, nhưng cứ như vậy mỗi ngày bên ngoài tìm kiếm trong nhà này đó xúc vật đồ ăn liền tương đối phiền. Toái, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, vấn đề này sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy vì giảm bớt gánh nặng, Tần Tố Vân từ vào núi khởi liền có ý thức giảm bớt trong nhà nuôi nấng xúc vật số lượng. Thường thường sát chỉ gà vịt, chém đầu tiểu hương heo cải thiện thức ăn, đến nỗi Hạ Trấn Nam mấy người cùng đại hắc chúng nó mấy ngày nay ở trong núi chảo mấy chỉ sống thỏ. Hoang, nhưng thật ra đều bị Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình hai người giữ lại. Này đó con thỏ cùng dương giống nhau tùy tiện uy điểm cái gì thảo là được. Hoàn toàn không kén ăn, đặt ở hiện giờ loại này thời điểm, kia có thể so gà vịt heo gì đó hảo nuôi nấng nhiều. Trong nhà nuôi nấng này đó xúc vật, lúc trước mưa to khi chúng nó tất cả đều bị nhốt ở hậu viện xúc vật lều. Cũng không có tiếp xúc đến kia trương khiến cho động thực vật biến dị bão táp. Bởi vậy trong nhà này đó xúc vật tuy nói đồng dạng đã xảy ra biến dị, nhưng là hình thể lại muốn so bên ngoài những cái đó chim sẻ thỏ hoang gì đó kém nhiều. Nguyên bản một con 7-8 cân trọng gà, biến dị lúc sau, hiện giờ cũng liền 20 tới cân không đến 30 cân trọng. Trên cơ bản trong nhà nhiều như vậy há mồm, một cơm là có thể đủ hoàn toàn giải quyết. Thậm chí đại hắc chúng nó chỉ sợ đều còn không có có thể ăn no. Này gà bị Hạ Trấn Nam chộp trong tay, còn không có tới kịp nhiều kêu vài tiếng, liền một đao giải quyết, máu gà chảy vào đã sớm đã chuẩn bị tốt chén lớn. Hạ Trấn Nam đêm này chỉ giết tốt gà mái ném vào một bên đã sớm chuẩn bị tốt thùng gỗ. Đem trên bệ bếp thiêu nước ấm đảo tiến bồn gỗ, bắt đầu xử lý toàn bộ gà. Hiện giờ mỗi ngày trời mưa, muốn nói lớn nhất chỗ tốt, đại khái chính là bọn họ là không bao giờ yêu cầu phát sầu dùng thủy vấn đề. Chỉ cần mỗi ngày nhớ rõ đem dùng hết không vật chứa đặt ở ngoài phòng. Không dùng được 2 cái giờ một xô nước là có thể trang đến tràn đầy. Nếu chọn vị trí hơi chút hảo chút, không có cây cối che đậy địa phương, thậm chí còn không cần chờ đợi như vậy lớn lên thời gian. Này đó bị xử lý sau lông gà nội tạng gì đó. Tất cả đều bị hảo hảo góp nhặt lên, chờ quay đầu lại khi nào yêu cầu đi ra ngoài. Sau đó lại đem mấy thứ này mang đi ra ngoài cùng nhau chôn rớt. Đây cũng là đại gia đoàn người, hiện giờ đãi ở trong núi hơn 2 tháng tới nay dưỡng thành thói quen. Bên ngoài đánh tới con mồi, tận lực ở bên ngoài xử lý sạch sẽ. Nếu là yêu cầu ở trong sơn động xử lý, tắc đem hài cốt thu thập hảo lúc sau ở mang đi ra ngoài chôn rớt. Chúng ta đã không mấy chỉ gà đi, ta hôm nay ở bên kia trong sơn động nhìn, cũng chỉ dư lại 5 con gà mái một con gà trống, Lư Lệ Tình ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng. Nhìn nhà mình nhi tử cùng Hạ Trấn Nam hai người ngồi ở chỗ kia rút lông gà. Cười tủm tỉm do hỏi. Ánh mắt thường thường liền hướng Hạ Trấn Nam trên người thổi đi. Nhà nàng nhi tử là đau lòng nàng cái này làm nương. Như vậy nàng nhi tử cái này đội trưởng mỗi lần lại đây hỗ trợ xử lý gà vịt. Đến tột cùng là đau lòng ai, cũng liền không cần nói cũng biết, bị người đầu tới trêu ghẹo ánh mắt, Tần Tố Vân yên lặng đem chính mình thân hình chuyển tới mặt khác một bên. Làm bộ không có thấy vừa mới Lữ A Di đầu tới ánh mắt. Cùng Hạ Trấn Nam ở chung mấy ngày nay, Tần Tố Vân cũng coi như đã biết Hạ Trấn Nam đến tột cùng là cái dạng gì làm người. Người này không quá thích nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là mỗi lần chỉ cần nàng có việc yêu cầu hỗ trợ, đối phương đều sẽ lại đây. Phía trước Hạ Trấn Nam bị thương ở tại nàng thời điểm, Tần Tố Vân nhưng thật ra không như thế nào nhận thấy được này đó. Khi đó đối phương thân bị trọng thương, mỗi ngày suy yếu nằm ở trên giường, căn bản không có biện pháp lên hỗ trợ. Đối phương sau lại thân thể hào chút, có thể hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự tình. Nhưng là làm chủ nhân, lại vì chiếu cố thương hoạn, rất nhiều chuyện, Tần Tố Vân cũng không làm đối phương cắm qua tay, thậm chí ở Hạ Trấn Nam muốn hỗ trợ thời điểm, còn sẽ bị nàng đuổi đi, nhưng là hiện tại đối phương thân thể khỏe mạnh, rất nhiều chuyện, đều sẽ chủ động hỗ trợ, thậm chí ngay cả nàng muốn làm bộ không phát hiện đều rất khó. Đương nhiên, đại gia chỗ ở liền như vậy hai cái nhỏ hẹp sơn động. Không chỉ là nàng, ngay cả Bàng Hùng mấy người cũng đều rõ ràng chuyện này. Chẳng qua đại gia tất cả đều không hẹn mà cùng không nhắc tới chuyện này thôi. Nhưng là giống Lữ A Di loại này thường thường đầu tới ái muội ánh mắt. Trêu ghẹo ánh mắt, vẫn là làm Tần Tố Vân không khỏi gương mặt thiêu hoàng. Lớn như vậy một con gà, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Canh gà, vẫn là mặt khác cái gì? Bàng Hùng trong tay đi theo cùng nhau rút lông gà, trên mặt đã toát ra đối cơm chưa hướng tới. Hiện giờ ngoài phòng Vũ, một ngày hạ, mặc dù là Bàng Hùng Hạ Trấn Nam mấy người thân thủ hảo. Trên tay còn mang theo thương, nhưng là muốn ở như vậy ánh sáng tối tăm rừng cây giữa đánh tới con mồi. Cũng đích xác không phải kiện chuyện dễ dàng, đặc biệt là nhiều người như vậy tất cả đều tụ tại đây một ngọn núi thượng. Chẳng sợ ngọn núi này diện tích khá lớn, nhưng là hiện giờ muốn lại đánh tới con mồi cũng không phải một việc dễ dàng. Trừ phi vòng qua ngọn núi này, hướng càng sâu chỗ núi non đi đến. Bởi vậy, Tần Tố Vân mang lên sơn tới này đó xúc vật, trở thành vì đại gia hỏa cung cấp đồ ăn mặn chủ yếu con đường chi nhất. Gần nhất mấy ngày nay, đại hắc chúng nó ở bên ngoài ăn qua lúc sau. Thậm chí còn phải trở về lại ăn chút mặt khác đồ ăn. Bởi vì gần nhất mấy ngày nay, nhà bọn họ này bốn cái sơn động phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện những người khác. Đại đa số thời điểm sẽ xử Vạn Khê thôn quen thuộc thôn dân. Nhưng là có đôi khi lại cũng sẽ xuất hiện một ít mặt khác xa lạ gương mặt ở phụ cận đi lại. Nghe Hạ Trấn Nam nói, những người này đều là trước đó vài ngày thừa thuyền nhỏ. Cũng hoặc là ôm phù mộc, dùng mặt khác biện pháp chạy nạn đến bên này. Những người này top 5 top 3 kết đội thành tiểu đoàn thể. Này đó bởi vì hồng thủy mà chạy khó tới người. Trên người cơ hồ đều không có nhiều ít đồ ăn. Mỗi ngày ăn toàn dựa vào trong núi siêu tầm. Nhưng là gần nhất trong núi đồ ăn càng ngày càng ít. Phía trước bởi vì kia tràng động thực vật biến dị mà mọc ra từ rau dại dã quả thực vật rễ cây. Đều sắp bị bọn họ ăn sạch, những người này gần nhất càng thêm ngo ngoe dục dịch lên. Đại hắc chúng nó lo lắng Tần Tố Vân an toàn vấn đề. Bởi vậy gần nhất cũng không thế nào hướng núi rừng chỗ sâu trong đi săn thực. Liền sợ chúng nó sau khi rời khỏi, Hạ Trấn Nam người không có biện pháp bảo hộ chủ nhân nhà mình. Đương nhiên, đại hắc chúng nó trong lòng lời nói. Hạ Trấn Nam mấy người trong lòng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Thậm chí không biết chính mình vũ lực giá trị, đã bị mấy cái cầu cùng một con mèo từ đầu tới đuôi xem thường một lần. Trước hầm cái canh gà, sau đó lại làm nước miếng, Tần Tố Vân nghĩ nghĩ nói. Ta bên kia tân trường ra tới không ít nấm hương, lần này vừa vặn cũng đủ hầm thượng một nồi. Đợi chút ta liền lấy canh gà cấp đậu đen chúng nó quấy cơm ăn, biến dị sau nấm hương vị hảo. Lư Lệ Tình luyến tiếc đem những cái đó nấm tất cả đều ném ở nhà phao thủy. Bởi vậy liền mang theo chút ra tới gây giống, trong núi cây cối nhiều. Hơn nữa hiện giờ liên miên không dứt mưa to, không khí độ ẩm cao, nấm sinh sôi nảy nở lên cũng không khó. Chính là trường ra tới số lượng, không thế nào cùng được với tiêu hao số lượng. Không có biện pháp, ai làm hiện giờ thời tiết này độ ấm đều tương đối thấp. Núi rừng ban ngày cũng liền 11-12 độ tả hữu. Buổi tối đại khái gần chỉ có 5-6 độ, tại đây loại độ ấm hạ, nấm sinh trưởng tốc độ tự nhiên rất là thong thả. Nếu không phải Tần Tố Vân mấy người trong sơn động còn có đống lửa sưởi ấm, đề cao độ ấm, này đó nấm sinh trưởng tốc độ chỉ sợ còn phải càng thêm thong thả. Hành, nước miếng gà này đồ ăn ta đều đã lâu không ăn. Lư gì tay nghề hảo, ngẫm lại ta đều là nước miếng chảy đầy đất. Hắc hắc hắc, Bàng Hùng cười tủm tỉm đáp lại nói, trên tay rút lông gà, xử lý tiểu gà mái tốc độ liền càng nhanh. Ai, lại nói tiếp nếu không phải dính Tần tiểu thư quang, chúng ta huynh đệ mấy cái hiện giờ chỉ sợ quá liền không như vậy thoải mái, bọn họ huynh đệ bốn. Người phía trước dự trữ chút lương thực, nhưng này đó biến dị qua đi lương thực vị kém, nơi nào là thịt có thể bằng được. Đặc biệt là Tần tiểu thư trong nhà dưỡng đến này đó súc vật. Kia vị càng là muốn so ở trong núi bắt được món ăn thôn quê hảo đến nhiều. Trong núi món ăn thôn quê thịt chất tương đối xài, hơn nữa chúng nó ngày thường ở trong núi lại chạy lại nhảy. Cũng không có gì du. Này đối với trong bụng thiếu nước luộc người mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mà Tần Tố Vân nuôi nấng này đó súc vật, chẳng những thịt chất tinh tế vị hảo, hơn nữa ăn lên luôn có một loại nói không nên lời thoải mái cả mơ siêu ở Bàng Hùng cảm nhận giữa. Này có thể so những cái đó chim sẻ thỏ hoang khá hơn nhiều. Người cũng đừng nói như vậy, đại gia đến nơi đây đều là lẫn nhau nâng đỡ. Nếu không phải các ngươi trước tiên tìm được rồi này sơn động, lại giúp ta nuôi nấng súc vật, bao rất nhiều mặt khác việc, ta cũng không có khả năng quá đến như vậy thoải mái, Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói. Kỳ thật, Tần Tố Vân đã sớm biết Hạ Trấn Nam mấy người mấy ngày nay cho nàng đương rớt phiền toái. Ngày đó nàng mang theo trong nhà nhiều như vậy súc vật cùng vật tư lên núi thời điểm, trong thôn chính là không ít người đều thấy. Này trong đó khẳng định có người đánh quá nàng chủ ý. Nhưng là tại đây trong núi hơn 2 tháng tới nay lại chưa từng có người đi tìm nàng phiền toái. Muốn nói Hạ Trấn Nam mấy người không có ở bên trong khởi đến uy hiếp tác dụng, hoặc là làm chút mặt khác cái gì, nàng là không tin, chỉ cần cung cấp một ít lương thực vật tư, là có thể đổi lấy đối phương hỗ trợ. Này đối với Tần Tố Vân tới nói là một kiện thực có lời sự tình. Đại hắc chúng nó lại lợi hại lại thông minh chung quy chỉ là động vật. Chúng nó có thể nghe hiểu chính mình lời nói, lý giải nàng lời nói, lại không có biện pháp sử dụng vũ khí, dùng thân thể ngạnh kháng viên đạn, chúng nó cũng sẽ bởi vì người khác viên đạn cùng bẫy dập mà bị thương. Thậm chí bởi vậy bỏ mạng, có Hạ Trấn Nam bọn họ mấy cái trong tay có báng súng. Người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phải kiêng kỵ vài phần. Trong tay vuốt đậu đen lông xù xù cái bụng, mềm mụp ấm áp xúc cảm, quả thực có thể làm người vứt lại hết thảy phiền não. Đậu đen trong cổ họng phát ra lộc cộc thoải mái thanh âm. Đại miêu đem đầu gối lên Tần Tố Vân trên đùi, thịt măm múp móng vuốt cũng đồng dạng đặt ở Tần Tố Vân trên đùi. Xoa bóp lông xù xù đại hắc chảo. Tần Tố Vân trong lòng chỉ ngóng trông bên ngoài vũ có thể sớm một chút ngừng lại. Hiện giờ cuộc sống này thật sự là quá gian nan, ngay cả thì thầm ngày thường kia chỉ hoạt bát điểu, gần nhất mấy ngày nay đều không thế nào ái kêu. Loại này bàng bạc mưa to, đối điểu mà nói thật sự là thực không hữu hảo, chẳng những bay ra đi phải bị mưa to lộng cái lạnh thấu tim. Cả người lông chim ướt lộc cộc, còn phải lo lắng những cái đó trốn tránh ở núi rừng. Tùy thời tùy chỗ muốn chảo chỉ món ăn thôn quê dùng để đánh bữa ăn ngon nạn dân nhóm mơ siêu Tần Tố. Vân cảm thấy, nếu trận này mưa to, vẫn luôn không chịu ngừng lại nói, những người này cuối cùng chỉ sợ còn phải đem chủ ý đánh tới nàng trên người tới. Khoảng cách Tần Tố Vân sở trụ sơn động ước chừng có 1-2 giờ lộ trình căn cứ quân sự nhà ăn. hơn 10 ngày trước còn có người tranh nhau cướp muốn trụ tiến quân sự căn cứ nhà ăn người. Lúc này đã sôi nổi bắt đầu tìm tân chỗ ở, toàn bộ căn cứ quân sự nhà ăn, vốn nhờ này hoang vắng xuống dưới, nguyên bản ở 100 nhiều hào người phòng, hiện giờ gần chỉ còn lại có 30 người không đến. Này trong đó tuyệt đại đa số người còn đều là lão nhược bệnh tàn ấu. Không có biện pháp, ai làm hiện giờ Hồng Thủy đã tăng tới giữa sườn núi thượng. Khoảng cách căn cứ quân sự đã rất gần. Gần đến bọn họ buổi tối ngủ thời điểm đều có thể nghe thấy từng đợt Hồng Thủy quay cuồng sóng biển. Thành, Triệu Hưng Quốc đoàn người tự nhiên mà vậy là đi theo những người khác đều không phát cùng nhau lên. Núi đi tìm tân chỗ ở. Trong nhà ba cái tráng tiểu tử tất cả đều lên núi. Lúc trước bọn họ tìm được cái kia nhỏ hẹp sơn động. Khoảng cách căn cứ quân sự bên này nhà ăn phi thường gần. Bởi vậy, căn cứ quân sự bên này phòng ở một khi bao phủ lúc sau. Bọn họ sở trụ sơn động tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ bị Hồng Thủy cấp bao phủ. Cho nên, bọn họ hy vọng lần này có thể ở càng cao địa phương tìm được một cái có thể an trí bọn họ một nhà. Tám khẩu người cùng với đại hoàng chúng nó chỗ ở. Mấy ngày nay, đại hoàng mang theo trong nhà mấy chỉ chó con. Thật là ngạnh sinh sinh bị đói gầy hơn phân nửa. Không có dư thừa lương thực đút cho đại hoàng. Đại hoàng muốn nuôi sống chính mình mấy chỉ tiểu cầu. Phải mỗi ngày chính mình đi ra ngoài đi săn. Bởi vậy đại hoàng đi săn kỹ xảo tuy rằng có điều đề cao. Nhưng là bản thân lại là bị đói gầy hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả nguyên bản thịt đô đô, tròn vo chó con, đều gầy chiều điều. Đương nhiên, này mấy chỉ chó con, trải qua này hơn 2 tháng thời gian, cũng trưởng thành không ít, đứng dậy không sai biệt lắm đều sắp vượt qua Triệu Hưng Quốc cẳng chân. Sờ sờ mấy chỉ tiểu cầu lông xù xù đầu, Triệu Hưng Quốc cầm lấy hành lý vật tư, Triệu Đại Bảo cõng nhà mình nãi nãi. Người một nhà đang chuẩn bị đứng dậy hướng trên núi tân chỗ ở đuổi thời điểm. Đột nhiên nhà ăn đại môn bị người đột nhiên một chân ầm ầm đá vang. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, nguyên bản liền không thế nào vững chắc nhà ăn đại môn. Lại là bị đối phương bỗng nhiên một chân cấp trực tiếp đá hỏng rồi. Dây nặng cửa gỗ, trực tiếp loảng xoảng thang một tiếng ngã trên mặt đất. Thảo! Người mẹ nó tiểu tử thế nhưng muốn chạy, chạy nhanh đem trong tay lương thực buông xuống, bằng không ta đã có thể đối với các ngươi này đàn gia hỏa không khách khí. Đá môn nam nhân một thân phỉ khí, trong tay cầm một phen xài đao, một đôi mắt chừng đến như là cùng tuổi giống nhau, hung tợn nhìn chằm chằm đứng mũi chịu sào Triệu gia tám người. Một đôi mắt tất cả đều là cười dữ tợn. Lão tử chính là nhìn chằm chằm các ngươi rất dài một đoạn thời gian. Nếu không phải bởi vì phía trước đám kia không có mắt binh lính vẫn luôn ngồi canh tại đây. Ta đã sớm một lần nữa kêu các ngươi làm người. Người mẹ nó mỗi ngày ở chỗ này ăn sung mặc sướng. Lão tử ở bên ngoài đông lạnh chết khiếp, còn phải đói bụng, nhanh lên đem các ngươi trong tay lương thực tất cả đều giao ra đây. Nếu không đã có thể đừng trách lão tử đau không có mắt. Đi theo nam nhân phía sau, còn có đồng dạng 7-8 cái tuổi trẻ tráng tiểu hòa. Những người này một đám không có hảo ý đánh giá nhà ăn người. Giống như là thấy từng con dưỡng phì đợi làm thịt sơn dương. Hết chương.